Quý phi nương nương tu thân. Chương 40, nhà có Ngô Đồng Mộc thu hút Phượng Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Diệp Hy lắc đầu. Tống Thanh Hạm đương nhiên không đi. Phải chuẩn bị tham gia tuyển chọn. Lần này mất mặt, vì kiếm lại mặt mũi, Thái thị bỏ vốn gốc chuẩn bị đồ đạc cho nàng. Cần phải chọn Lưu Cung rửa sạch sỉ nhục trước đây. Tống Thanh Hạm không đi. Thái lão thái thái lại mời nàng. Tống Vân Chiêu cũng không biết mình từ lúc nào bị ngoại tổ mẫu này thanh nhãn. Dù sao vị này lần trước còn đáp ứng nữ nhi câu thúc nàng đi chùa miếu ở. Tống Diệp Hy trấn an Tống Vân Chiêu. Cô không cần sợ, có mẹ tôi thay cô thu xếp. Tôi thông báo với cô một tiếng, là để cô chuẩn bị. Tống Vân Chiêu cười khẽ một tiếng. Ta cùng ngoại gia cũng là không có duyên phận. Tống Diệp Hy cái này ngược lại rõ ràng. Dù sao ở Nam Vũ thời hai nhà ở sát vách, tam thầm thầm tuy rằng không phải hàng năm về nhà mẹ đẻ, thế nhưng cách vài năm vẫn phải trở về một chuyến. Thế nhưng mỗi lần bị lưu lại đều là Tống Vân Chiêu cùng Tống Cẩm Huyên. Tống Cẩm Huyên thì thôi, nhưng Tống Vân Chiêu chính là đích xuất. Người không được mang về kinh thành thăm người thân, cũng không thấy thái gia tặng cái gì cho cháu gái này. Dù sao, mỗi lần Tống Thanh Hạm từ kinh thành trở về, đây chính là khoe khoang bao lớn bao nhỏ có một ngoại gia tốt. Anh cũng đừng thương tâm, sau này sẽ có người hối hận. Tống Diệp Hy cắn răng nói. Tống Vân Chiêu bị chọc cười. Hiện tại cô nhìn Tống Diệp Hy rất thuận mắt, quan hệ cũng thân thiết hơn trước không ít. Đợi đến buổi chiều, đại phu nhân còn chưa hồi phủ, bên thái gia lại có một quản sự mụ mụ tới. Nói là lão thái thái nhớ ngoại tôn nữ, muốn đón Tống Vân Chiêu qua tiểu tụ. Tống Vân Chiêu không nghĩ tới ra mặt thái gia dày như vậy. Hơn nữa rõ ràng là đem đại phu nhân ở lại thái gia ngáng chân. Quay đầu lại phái người tới đón nàng. Đây là sợ đại phu nhân ngăn cản. Thái thị hiện tại đã nói mặc kệ chuyện của Tống Vân Chiêu. Vì thế dứt khoát bảo người ta đưa quản sự mụ mụ đến chỗ Tống Vân Chiêu. Cố ý làm cho nàng ngột ngạt. Tống Vân Chiêu cũng là một quang côn. Nàng lại không bằng thái thị ý, gặp cũng không thấy người. Chỉ để Thiến Thảo đi ra ngoài trả lời một câu. Nàng còn đang dưỡng thương, không tiện gặp khách lạ. Hai chữ ngoại khách, thật sự là nói hết quan hệ phức tạp khó tả giữa nàng và thái phủ. Thái thị sau khi biết được tức giận đến ngã chén trà. Nhưng là lần này cũng thật không dám lại làm cái gì. Chỉ coi nữ nhi này đã chết. Quản sự mụ mụ thái phủ không nghĩ tới vị tam cô nương này không nể tình như vậy. Đành phải quay trở về. Về phần sau khi trở về thái phủ có ý nghĩ gì? Tống Vân Chiêu tuyệt không thèm để ý, người không quan trọng mà thôi. Thích nghĩ như thế nào thì nghĩ. Tống Cẩm Huyên buổi tối tới bồi Tống Vân Chiêu nói chuyện. Vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Người không biết. Hiện giờ Tống Cẩm Huyên không chỉ bị giam cầm, còn bị phạt chép sách. Hơn nữa hôm nay phụ thân mang Bột Minh ra ngoài gặp khách. Ánh mắt Tống Vân Chiêu lóe lên, đối diện với nụ cười vui mừng của Tống Cẩm Huyên. Nhân tiện nói, đây là một chuyện tốt. Cũng không phải, trước kia có phu nhân nhìn chằm chằm. Bột Minh nào có cơ hội như vậy? Tống Cẩm Huyên nói đến đây cũng là trong lòng bất mãn. Nhưng vậy thì sao? Con thứ không thể đánh đồng với con trưởng. Thế nhưng, hiện tại Tống Cảnh Việt tự mình nhường cơ hội. Có thể trách không được người khác. Cơ hội khó có được. Để nhị đệ nắm chắc. Tống Vân Chiêu nói. Tống Cẩm Huyên gật đầu. Cũng không phải. Di nương ta cao hứng hát tiểu khúc nửa đêm. Còn đem bạc riêng đều lấy ra cho nhị đệ ở bên ngoài tiêu xài. Chỉ sợ hắn bó tay bó chân bị người chê cười. Tống Vân Chiêu nghe vậy liền khẽ nhíu mày. Nhiều bạc cũng chưa chắc là chuyện tốt. Miễn cho bị người dạy hư. Bài tập mới là quan trọng nhất. Ta thấy không bằng nhân cơ hội này. Mời phụ thân mời nhị đệ một lão sư tốt. Thầy tốt. Cũng không phải dễ mời như vậy. Di nương em đã đề cập với phụ thân. Nhưng có thành công hay không thì khó mà nói được. Tống Cẩm Huyên nói xong chắp tay trước ngực. Hy vọng Bồ Tát mở mắt ra. Để Bột Minh gặp may mắn một lần. Tống Vân Chiêu lại nghĩ lại chuyện này cầu Bồ Tát cũng vô dụng. Nàng nghĩ, nhẹ giọng nói, thay vì phí thời gian ở chỗ này, chi bằng đi theo con đường của đại bá mẫu. Tống Cẩm Huyên sửng sốt. Đại bá mẫu? Tống Vân Chiêu nhẹ nhàng nói. Ta nghe nói đại bá mẫu mời một lão sư tốt cho nhị đường huynh. Cần gì bỏ gần tìm xa, nhìn xem có thể có thêm một phần thúc tu hay không. Đem nhị đệ cũng mang theo, cái này có thể được không? Tống Cẩm Huyên cũng không biết như vậy. Chi, có được hay không? Dù sao cũng phải thử một lần. Tống Vân Chiêu nhìn Tống Cẩm Huyên chi một chiêu. Đại bá mẫu luôn đối xử tử tế với thứ nữ thứ tử, đối với nhị đệ có vài phần thương hại. Tống Cẩm Huyên nghe đến đó rộng mở trong sáng. Đại phu nhân đối xử tử tế với thứ nữ thứ tử là không giả, nhưng bất quá là vì tương lai bán được giá tốt mà thôi. Nhìn tên mấy cô nương trong trường phòng kia, nhưng nếu thật sự có thể tìm cho thứ nữ một đối tượng thông gia đáng tin cậy, cũng chưa chắc không phải là phúc khí. Thứ xuất có thể có tiền đồ tốt gì? Cô nương nhà ai không thông gia? Liền xem người tìm là tốt hay xấu. Đại phu nhân cũng không làm chuyện hại người không lợi mình. Coi như là đem thứ xuất liên hôn, cũng nhất định sẽ cẩn thận cân nhắc chọn lựa người ta. Nghĩ tới đây, liền có chút hâm mộ mấy đường tỉ muội thứ xuất kia. Hơn nữa Tống Vân Chiêu nói rất có đạo lý. Trưởng phòng đại bá phụ chỉ có hai đứa con trai, trưởng tử đích xuất, thứ tử thứ xuất. Đại bá mẫu đối với thứ tử tuy rằng so ra kém đối với thân sinh như vậy để ý, nhưng là cũng rất tận tâm. Rõ ràng là muốn thứ tử tương lai làm cánh tay cho con trưởng. Nghĩ tới đây, Tống Cẩm Huyên liền một trận lửa nóng. Nhìn Tống Vân Chiêu nói, ta đi cùng di nương thương lượng chuyện này, không biết có thể thành hay không. Tống Cẩm Huyên vội vã rời đi. Tống Vân Chiêu lại cảm thấy lấy sự thông minh của Sa Di Nương, chuyện này muốn hoàn thành mặc dù có chút phí sức, nhưng chưa chắc không làm được. Liên tiếp hai ngày Tống Vân Chiêu không nhìn thấy Tống Cẩm Huyên. Chỉ biết nàng khẳng định đang bận rộn chuyện của Tống Cẩm Huyên. Tống Diệp Hy ngược lại rảnh rỗi liền tới đây. Bởi vì đại phu nhân chuẩn bị quần áo trang sức cho hai người không ít. Rất nhiều đều là từ cửa hàng trang sức nổi tiếng ở kinh thành mới đặt làm, cho nên người trong cửa hàng cũng thường xuyên tới cửa làm một ít điều chỉnh rất nhỏ. Hai người ở cùng một chỗ ngược lại là thuận tiện. Tạ Lâm Lang tin tức nhận được đến muộn một chút, chờ nàng vào phủ tới thăm Tống Vân Chiêu thời điểm đã là tham gia tuyển chọn trước ngày cuối cùng. Tạ Lâm Lang mang theo cho Tống Vân Chiêu không ít đồ, trong đó có một hộp vàng bạc. Mấy thứ này ngươi ở trong cung thưởng người dùng thuận tiện. Ca ca ta cố ý hỏi thăm qua, loại lớn nhỏ này là thích hợp nhất. Tạ Lâm Lang nói tỉ mỉ cho Tống Vân Chiêu tử. Chỉ có một hộp nhỏ là bởi vì mang vào cung đồ vật là có tính toán, chọn lựa chỉ có thể nhặt hữu dụng nhất mang theo. Tống Vân Chiêu kỳ thật biết những thứ này, bởi vì trong sách có nhắc tới. Nhưng nghe Tạ Lâm Lang nói liên miên cằn nhằn với nàng những thứ này, trong lòng liền ấm áp, tuyệt không cảm thấy phiền. Vốn muốn may cho ngươi mấy bộ xiêm y tốt, nhưng lại nghe nói xiêm y trang sức của ngươi đều do đại phu nhân quản. Ta không có nhiều chuyện, miễn cho gây phiền toái cho ngươi. Tống Vân Chiêu hiểu, ca ca ta từ trong cung đi ra chỗ quản sự Vinh Dưỡng hỏi thăm chuyện trong cung, nhưng không nghe được tin tức gì đặc biệt hữu dụng, chỉ biết bệ hạ cần cù triều chính. Phi tử địa vị cao trong cung không ít, chính ngươi cần phải cẩn thận, chăm chỉ triều chính không phải là không tốt nữ sắc sao? Tống Vân Chiêu thiếu chút nữa nhịn không được cười. Hoàng đế làm sao là không tốt nữ sắc? Hắn là không muốn, trong sách có nói, bệ hạ buộc tóc đăng cơ, mới vừa ngồi lên ngôi vị hoàng đế trong hậu cung đã bị nhét vào nữ nhi của trọng thần thế gia. Vị hoàng đế này của chúng ta đừng xem là sửa mái nhà dột leo lên đế vị, nhưng tâm khí lại cao. Người ta rất kiêu ngạo, chướng mắt mỹ nhân cứng rắn nhét vào cửa, cảm thấy từng người một có tâm cơ chướng mắt, hận không thể một cây chổi quét hết ra khỏi cửa. Cho nên trong sách nữ chủ tiến cung về sau có mấy năm cuộc sống đó là trải qua tương đối khổ bức, bởi vì bị hoàng đế làm công cụ người. Thay hắn dọn dẹp hậu cung, ác danh đều để cho nữ chủ chiếm. chỗ tốt hoàng đế tất cả đều vớt đi. Sau đó hoàng đế rốt cục bị nữ chính chân thiện Mỹ cho đả động. Lúc này mới có hoàn Mỹ đại kết cục. Nàng nghĩ tới đây liền thay nữ chính vốc một phen đồng tình lệ. Đây là gặp phải cái gì đỉnh cấp cha nam a? Bất quá ngẫm lại nàng sau khi gặp được nữ chính mấy phen vô tội tao ngộ. Đồng tình nữ chính kia vài phần tâm tư lập tức đổi thành đồng tình chính mình. Người ta nữ chủ lại đáng thương. Kia xui xẻo cũng là người khác. Nàng đáng thương nữ chủ. Xui xẻo chính là chính nàng. Ngươi cười cái gì? Tạ Lâm Lang không cảm thấy mình nói có chỗ nào buồn cười. Tống Vân Chiêu nghe vậy lập tức thu hồi nụ cười. Nghiêm trang nói. Ta đây là nụ cười cảm kích phát ra từ nội tâm. Ngươi yên tâm. Ta biết làm như thế nào. Đừng lo lắng. Nói không chừng rất nhanh chúng ta có thể gặp lại. Tạ Lâm Lang cũng không biết chờ mong cùng nàng gặp lại. Hay là hy vọng nàng có thể một bước lên trời phú quý vinh hoa. Tạ Lâm Lang nói xong chính sự. Lúc này mới nhớ tới lời dặn dò của ca ca. Nói với Tống Vân Chiêu. Có một tin tức tốt còn chưa nói cho ngươi biết. Lời của ngươi hiện tại có thể được truy phủng. Việc làm ăn của Ngọc Tuyền lâu đều được mang theo vài phần tốt. Lời ngươi đưa tới sau bản nhị ca đang suy nghĩ. Ngươi yên tâm nhuận bút phí khẳng định sẽ không ít. Tống Vân Chiêu rất ngoài ý muốn. Cười nói với Tạ Lâm Lang. Ngày đó ta vừa lúc đi Ngọc Tuyền lâu. Nghe nói nhị công tử làm hành động vĩ đại. Tìm người đến diễn kịch. Ta thật sự không nghĩ tới. Ai nha, ngươi đều biết. Chú ý này được rồi. Đây là ta đưa cho nhị ca. Ngươi ra, cũng không phải. Ngày đó ta trong lúc vô ý đụng phải hai di nương của cha ta đang cãi nhau. Ầm ĩ đến mức gà bay chó sủa. Còn rất náo nhiệt, nhìn nhìn bỗng nhiên liền nghĩ. Kịch bản lời nói của ngươi viết tốt như vậy. Nếu tìm người cố ý tới cãi nhau một trận, khẳng định có rất nhiều người cũng thích xem như ta. Cho nên liền nghĩ ra chủ ý như vậy. Không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Làm cho nhị ca ta vui muốn chết. Nói là kịch bản tiếp theo của ngươi. Muốn đi rạp hát. Chọn vài diễn viên kịch lợi hại. Vậy hiệu quả khẳng định tốt hơn. Tống Vân Chiêu. Liền không nghĩ tới lại là chân tướng như vậy. Lâm Lang cô nương này đầu óc là thật linh hoạt. Mặc kệ là chó ngáp phải ruồi. Hay là vận khí bạo giáp. Dù sao kết quả là tốt là được. Quản nó mèo đen mèo trắng. Bắt được chuột chính là mèo tốt. Trách không được tặng ta một hộp vàng bạc. Ta đây liền thu được an tâm. Tạ Lâm Lang cười to. Nàng thích Vân Chiêu sảng khoái. Nói đùa một hồi. Tống Vân Chiêu nhìn Tạ Lâm Lang hỏi. Ngươi còn tới Tống gia ở không? Tạ Lâm Lang chần chờ một chút. Nhất thời không biết trả lời như thế nào. Một hồi lâu mới nói. Ta còn phải suy nghĩ. Không có chủ ý tốt. Ngươi thay đổi chí hướng. Tống Vân Chiêu cười hỏi, nếu là như vậy thì tốt rồi, cho người ta làm thiếp trung quy không phải chính đồ, cũng không phải, chính là hiện tại trong nhà sinh ý tại kinh thành chậm rãi triển khai. Phụ thân cùng ca ca cũng không muốn ta cho người làm nhỏ. Nói là chờ một chút xem, Tống Vân Chiêu sửng sốt, không biết như thế nào bỗng nhiên nhớ tới một câu trong sách. Tạ gia mới tới kinh thành khắp nơi vấp phải trắc trở. Chuyện làm ăn rất là không thuận lợi. Cho nên đây cũng là nguyên nhân căn bản Tạ Lâm Lang này sinh ác ý muốn vào cao môn. Hiện tại bởi vì lời của mình sinh ý Tạ gia có chút chuyển cơ. Phụ tử Tạ gia cùng sinh ý có đạo lý. Chỉ cần có một tia cơ hội mở ra cục diện. Tự nhiên không nỡ nữ nhi đi chịu khổ. Tạ Lâm Lang cũng không phải trời sinh thích làm thiếp. Ai không muốn làm chính đầu nương tử. Cho nên cũng là trần chờ đi. Tống Vân Chiêu trong lòng chậm lại, nhìn Tạ Lâm Lang nói, ta còn có thể viết kịch bản, người yên tâm, cho nên, không cần luôn nghĩ bán mình làm thiếp cho người ta, vì trong nhà lót đường. Tạ Lâm Lang nghe nói như thế kinh ngạc nhìn Tống Vân Chiêu, bỗng nhiên gục đầu xuống, Tống Vân Chiêu liền thấy bả vai nàng run lên, khe khẽ thở dài, vỗ vỗ nàng, ôn nhu nói, đều sẽ khá hơn. Tạ Lâm Lang lấy khăn ra dùng sức lau mắt, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Tống Vân Chiêu nói. Vân Chiêu, ta cũng không sợ ngươi chê cười. Ngươi đừng thấy nhà chúng ta có tiền, Thế nhưng có tiền không có người chống đỡ chưa chắc là chuyện tốt. Bằng không ca ca ta làm sao lại liều mạng đọc sách. Vì ca ca ta có thể đọc sách. Trong nhà nhưng là tốn một số tiền lớn lót đường. Trước khi hắn không trúng tú tài. Bao nhiêu người cười cóc ghẻ nhà chúng ta muốn ăn thịt thiên Nga. Đầy phòng mùi tiền người ta cũng nghĩ ra người đọc sách thanh quý. Quả thực là nằm mơ hão huyền. Tống Vân Chiêu khẽ thở dài. Trong sách ít ỏi nói vài câu. Nhưng không có cẩn thận hiểu rõ như Tạ Lâm Lang nói. Ta cũng không tin mệnh. Lại muốn đi cải mệnh. Ta là một thương hộ nữ. Nếu thật sự vào cao môn làm thiếp cho người ta. Đó đều là phúc khí của ta. Ta có cái gì không hài lòng. Vì trong nhà. Ta nguyện ý. Tạ Lâm Lang cơ hồ là cắn răng nói những lời này. Sau khi nói xong lại thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Vân Chiêu vui vẻ. Ngọc Tiền Lâu chúng ta ở kinh thành trải rộng tràng diện. Là có thể chậm rãi cùng những nhà huân quý kia có quan hệ. Chờ nói chuyện với nhau. Sẽ không có gì sợ. Vân Chiêu. Cho nên đều phải cảm ơn lời nói của ngươi. Nhà có Ngô Đồng Mộc. Dẫn tới Phượng Hoàng đến. Nhà bọn họ hiện tại có độc nhất vô nhị kịch bản. Tự nhiên có thể đưa tới quý nhân. Tống Vân Chiêu vội khoát tay. Không thể nói như vậy. Chỉ là gặp dịp mà thôi. Tạ Lâm Lang mới mặc kệ lời nói khiêm tốn của Tống Vân Chiêu. Nàng nhận định là nàng. Nàng chính là quý nhân của nàng. Người cũng đừng khiêm tốn. Vạn nhất sau này ngươi có đại tạo hóa. Ta đi theo gà chó lên trời. Còn có thể sợ ai? Tống Vân Chiêu. Gà chó. Vị này cũng bất cứ giá nào. Tạ ra các ngươi ở chỗ này chờ ta. Hai cô nương bốn mắt một đôi. Không hẹn mà cùng nở nụ cười. Thật lâu sau. Tống Vân Chiêu cùng Tạ Lâm Lang nhớ lại cuộc đối thoại hôm nay. Đều cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Những lời nói đùa trong miệng kia. Ai biết đều có thể thực hiện được. Sáng sớm hôm sau Tống Vân Chiêu đã bị thúc giục đứng dậy rửa mặt thay quần áo. Hôm nay là ngày tốt để ra ngoài tham gia tuyển chọn. Tống Vân Chiêu mê man chừng mắt rời giường. Chờ khăn thấm nước lạnh lau qua trên mặt. Trong nháy mắt liền có tinh thần. Mặt hàng hương tốt hơn nhiều. Trên mặt còn có một chút dấu đỏ. Đã không có gì đáng ngại. Nàng ôm một thân xiêm y đi ra. Nói, cô nương, hôm nay mặc một thân này. Áo váy màu xanh nhạt thêu hoa văn gấp cành tuy rằng mộc mạc nhưng lại có một cỗ lịch sự tươi mát tao nhã khác. Khuôn mặt Tống Vân Chiêu quá mức xuất sắc. Mặc xiêm y như vậy ngược lại có thể đè ép vẻ đẹp quá mức sắc bén kia. Cái này đi, Thiến Thảo mở hộp trang sức ra chọn lựa châm cài. Nhặt một đôi châm bạc Bát Bảo Cát Tường Vân. Lại chọn một đôi châm cài Hồng Bảo Thạch Như Ý. Hồng Bảo Thạch không lớn. Không phải rất bắt mắt. Châm bạc rất mộc mạc. Có Hồng Bảo Thạch này tôn lên còn có thể. Cách trương.